Chương 58, B cấp nhiệm vụ. Hôm nay đồng dạng 5 canh bạo phát, canh thứ 4 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ ủ dù mà kỳ cờ ti nạ làm việc luôn luôn cương quyết dậy ối, cơ hồ là ở vừa dứt lời trong nháy mắt, liền muốn mang theo ủ chỉ hạ nguyệt đám người đi trước hồ cả phòng làm việc. Mà ở giờ này khắc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có hướng về phía trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tắc cả sỉ cười khổ mà thôi. Dù sao ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đều như vậy đề nghị, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng không có phản bác khả năng. Bất quá, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đi trước hồ cả phòng làm việc thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cũng là lặng lẽ đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phía sau, thấp giọng nói ra, mỉ nạ tổ quân, ta xem cỡ tỷ nạ dường như có chút vấn đề ấu nghe được ủ chỉ hạ nguyệt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc ở nơi đó, chợt liền lôi ủ trí hạ nguyệt đến một bên, len lén hỏi nguyệt quân, ngươi phát hiện cái gì sao không sai nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia dáng vẻ thận trọng, ủ trí hạ nguyệt cho. Đã mắt trêu chọc nói ra, mỉ nạ tổ quân, ta xem cỡ tì nạ là ở vì mình toàn đồ cưới đây bằng không nàng hà tất vội và tiếp nhiệm vụ đâu ta xem à. Ngươi chính là mau nhanh hướng cỡ tì nạ cầu hôn đi có thể ngàn vạn lần không nên để cỡ tì nạ nóng lòng chờ nha ây ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền gương mặt xấu hổ, hiển nhiên là nhớ lại hôm qua ở ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trong nhà sự tình tới. Mà ở trêu đùa qua mấy câu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ về sau, ủ trí hạ nguyệt tâm tình đồng dạng thay đổi tốt hơn rất nhiều, tiếp lấy liền trước khi đến hổ cả phòng làm việc trên đường. Phân tích nổi lên mới vừa copy tự hạ tạc cả xì hạ tạc đao pháp. Uchiha Nguyệt đồng dạng tu luyện qua hạ tạc đao pháp, càng là xem qua hoàn chỉnh hạ tạc đao pháp tu luyện quyền trục. Chỉ là, đang sử dụng xạ dị gẳng copy hạ tạc cả xì sử dụng hạ tạc đao pháp lúc, Uchiha Nguyệt phát hiện mình sử dụng hạ tạc đao pháp, dĩ nhiên cùng hạ tạc cả xì hoàn toàn là hai cái phong cách. Nếu như nói, Uchiha Nguyệt sử dụng hạ tạc đao pháp đi là cường mãnh lộ tuyến. Cái kia hạ tặc cả xỉ sử dụng hạ tặc đao pháp chính là nhẹ nhàng lộ tuyến, dựa vào tốc độ thủ thắng. Đương nhiên, cương manh cùng nhẹ nhàng lượng chủng hạ tặc đao pháp phương thức tu luyện, cũng không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ tính cách lĩnh ngộ bất đồng, cho nên hai người sử dụng hạ tặc đao pháp hoàn toàn là lượng chủng dáng vẻ. Bất quá, đang sử dụng xạ dị gẳng copy hạ tặc cả xỉ hạ tặc đao pháp về sau. Uchiha Nguyệt ngược lại là đối với hạ tạc đao pháp lĩnh ngộ tiến thêm một tầng, thậm chí ở tự thân cương mãnh lộ tuyến bên trong, hơi chút kết hợp vài phần hạ tạc cả xì nhẹ nhàng lộ tuyến. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn dung hợp hạ tạc cả xì hạ tạc đao pháp về sau, hắn đã đi cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đi tới hồ cả phòng làm việc. Thông thường dê cấp nhiệm vụ, đã hoàn toàn không cách nào để cho Uchiha Nguyệt đám người hấp thụ bất luận cái gì kinh nghiệm. Cho nên ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ coi như là muốn tiếp nhiệm vụ, cũng phải cần tiếp C cấp trở lên nhiệm vụ. Thậm chí, khả năng bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ hài lòng biểu hiện, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trực tiếp nhận một cái B cấp nhiệm vụ đều nói bất định. Sau đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt đám người đi tới hồ cả phòng làm việc tầng 2 thời điểm, ngay cả những điều kia nhân viên công tác đều hơi có chút kinh ngạc. Dù sao ủ trí hạ nguyệt đám người mới vừa hoàn thành không có bất kỳ bao lâu, lại đi tới nơi này nhận nhiệm vụ. Bất quá, lúc này đây ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ không có một lần tính nhận quá nhiều nhiệm vụ, mà là nhìn trong tay danh sách nhiệm vụ hơi do dự lên, hiển nhiên là đang vì ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả xì chọn thích hợp nhất nhiệm vụ. Nhưng mà, giữa lúc ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ suy tính nhận cái gì nhiệm vụ thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đông nhiên nhận thấy được phía sau có người đến đây. Sau đó, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xoay người sang chỗ khác thời điểm, càng là thần sắc nghiêm túc hướng về phía người nọ hành lễ, cung kính nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, ta là mang theo nguyệt quân, cả si bọn họ tới đón nhiệm vụ, thật không nghĩ tới có thể gặp được đến ngài. Ha ha, mỉ nạ tổ, không cần khách khí như vậy nhìn trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đệ tam hổ cả gương mặt nụ cười, ánh mắt sau đó càng là đảo qua ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả si, nói ra, nguyệt cùng cả si đều là nì dạ trường học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu nì dạ, mì nạ tổ, ngươi cần phải nắm chặt tốt tiếp nhiệm vụ đúng mực, ngàn vạn lần không nên mơ tưởng xa vời, chấp hành độ khó quá cao nhiệm vụ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này bên ngoài thôn không bình tĩnh, tốt nhất không nên tiếp độ khó quá cao nhiệm vụ, biết không đã biết, đệ tam hổ cả đại nhân. Cơ hồ là ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời trong nháy mắt, bên cạnh đủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ liền vẻ mặt mừng rỡ chỉ vào danh sách nhiệm vụ, vô cùng hưng phấn nói ra, được, ta quyết định, chính là cái này bê cấp nhiệm vụ được rồi nguyện, cả ca si, chúng ta rốt cuộc có thể hảo hảo ra thôn chơi một đoạn thời gian hơn nữa. Lần này nhiệm vụ trả thù lao rất cao nha. Ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa nói tới chỗ này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền phát hiện trước mặt đệ tam hổ cả mặt đều đen, tiếp lấy trên mặt càng là nổi lên nụ cười. Khổ sở. Thế nhưng, coi như là đệ tam hổ cả ở chỗ này, đồng dạng không có cách nào ngăn cản ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ tiếp khó như vậy đội nhiệm vụ, dù sao ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đồng dạng là tiểu đội trưởng. Sau đó, đệ tam hổ cả chỉ có thể nghiêm túc căn dặn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, nghìn vạn muốn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm chú ý an toàn. Cuối cùng, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhiều lần cam đoan về sau, đệ tam hổ cả cuối cùng sâu đậm thở dài, liền biến mất ủ trí hạ nguyệt đám người trước mặt, hiển nhiên là xử lý cái khác sự tình đi. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ vẫn luôn không có nhận thấy được đệ tam hổ cả đến. Nàng còn vì lúc trước nhận bê cấp nhiệm vụ mà hưng phấn lấy. Đón lấy, đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cả sỉ xem qua danh sách nhiệm vụ về sau, mới biết được ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ vì sao hưng phấn như vậy. Bởi vì, lúc này đây ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ nhận bê cấp nhiệm vụ, cũng không phải độ khó quá cao nhiệm vụ, ngược lại tương đối thanh nhàn một ít, chỉ là một hộ tống nhiệm vụ mà thôi. Chỉ là, bây giờ nhị dạ giới phi thường hỗn loạn, mà là bởi vì thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc không bao lâu duyên cớ, đường xá tương đối gian nan, đưa tới cái này hộ tống nhiệm vụ độ khó bị liệt là bê cấp. Hơn nữa, lần này ủ trí Hạ Nguyệt đám người muốn hộ tống chỉ là một thương đội mà thôi, không nhất định có thể có nghỉ dạ đến đây tập kích. Cho nên, cái này hộ tống nhiệm vụ tuy là chỉa vào bê cấp độ khó, nhưng nếu là tại thời kỳ hòa bình, tối đa chính là một cái C cấp nhiệm vụ. Mắt thấy nhiệm vụ độ khó không coi là quá lớn, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc cả cả sĩ đồng dạng không có quá nhiều tâm tư. Còn Uchiha Nguyệt, càng là chuẩn bị tại lần này chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tiếp tục hoàn thành mỗi ngày tu luyện kế hoạch, hoàn toàn không có bởi vì phải chấp hành B cấp nhiệm vụ mà hưng phấn cảm giác. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt đám người đã tiếp hảo nhiệm vụ, ở Cổ Nổ Hạ Thôn cửa chuẩn bị muốn tập hợp thời điểm bỗng nhiên, mặt khác một chi thuộc về Cổ Nổ Hạ Thôn tiểu đội. Dĩ nhiên xuất hiện tại ủ trì Hạ Nguyệt đám người trước mặt. Đồng thời, chi kia Cổ Nổ Hạ Thôn tiểu đội người cầm đầu, càng là khi nhìn đến ủ trì Hạ Nguyệt trong nháy mắt, liền đem ánh mắt tập trung vào trên người của hắn. Ô ngươi chính là ủ trì Hạ Nguyệt chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.